Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 138 săn thú sừng trâu người vượn. Hiện tại máy tính chờ đồ điện thiết bị còn có thể sử dụng. Dùng đã không phải điện năng, nhân loại tại đây một năm thời gian đã phát hiện tân nguồn năng lượng. Năng lượng thủy tinh, loại này năng lượng thủy tinh có thể đem lấy ra năng lượng trực tiếp chế thành. Năng lượng tạp, chỉ cần đem thiết bị hơi chút cải trang một chút, thêm cái năng lượng tạp tàu liền có thể sử dụng. Lại quá không lâu, dầu mỏ nguồn năng lượng đem bị hoàn toàn thay thế được. Hiện tại đại bộ phận dụng cụ sử dụng đều là năng lượng tạp. Đã không có ô nhiễm, sử dụng lại phương tiện muốn cung cấp một cái nơi tụ tập hàng ngày háo có thể. Là một cái phi thường khổng lồ con số. Thức tỉnh giả hiệp hội vẫn luôn có tìm kiếm nguồn năng lượng thủy tinh nhiệm vụ này. Đây là trường kỳ nhiệm vụ, bất quá đến nay trừ bỏ một người tìm được một cái năng lượng thủy tinh mạch khoáng lúc sau. Không còn có phát hiện, mà cái kia phát hiện năng lượng thủy tinh mạch khoáng người. Hiện giờ đã là Thương Long thành thực quyền nhân vật, ba người tin tức đều ghi vào máy tính lúc sau. Đường Thời mới hỏi. Nếu ta muốn tra một người tin tức, yêu cầu nhiều ít cống hiến điểm mới có quyền hạn. Nữ cán sự nói, muốn khai thông cái này quyền hạn, cống hiến điểm cấp bậc yêu cầu đạt tới B cấp mới có thể. Yêu cầu cống hiến điểm ít nhất đạt tới 100 vạn điểm mơ siêu tần liệt trợn tròn mắt. Hắn vừa mới rõ ràng nghe được khác thức tỉnh giả ở nghị luận. Giết chết một con bát cấp hổ răng cưa mới được đến mười mấy điểm cống hiến điểm. Muốn đạt tới 100 vạn điểm, kia đến là ngày tháng năm nào sự a? Không có càng mau biện pháp được đến cống hiến điểm sao? Tần Liệt cũng bất chấp thân sĩ, chen vào nói, nữ cán sự nói. Các ngươi có thể lựa chọn gia nhập thức tỉnh giả đoàn đội. Tiếp một ít khó khăn trọng đại nhiệm vụ, như vậy đạt được thù lao cùng cống hiến điểm sẽ nhiều. Tần Liệt. Khó khăn trọng đại nhiệm vụ chỉ có thức tỉnh giả đoàn đội mới có thể tiếp sao? Cá nhân không được, nữ cán sự giải thích nói. Nghiêm khắc tới nói, đúng vậy, thức tỉnh giả đoàn đội được đến cống hiến điểm sẽ bình quân phân phối đến thành viên trên đầu. Như vậy khả năng cũng sẽ không quá nhiều, nhưng là ngài có thể lựa chọn lấy đoàn đội cấp bậc tới tuần tra. Cống hiến điểm cấp bậc tương đồng. Hoàn thành nhiệm vụ cũng tương đối dễ dàng một ít. Tần Liệt vừa nghe còn có như vậy quy định. Lập tức nói, không cần gia nhập thức tỉnh giả đoàn đội. Chính chúng ta liền có thể tổ kiến đoàn đội. Đoàn đội tên đã kêu. Đã kêu, Tần Liệt đột nhiên nghĩ tới bọn họ đồng phục của đội. Liên đội phục đều có. Cần thiết tổ kiến đoàn đội. Đã kêu Trăng Bạc Du Hiệp Hảo. Vừa lúc chúng ta đồng phục của đội đều đỡ phải mua, Viêm Tự cũng không rõ ràng lắm tổ đội sự tình. Dò hỏi nhìn về phía Đường Thời. Đường Thời chỉ cảm thấy não nhân nhi đau. Tần Liệt hưng phấn bò đến cửa sổ. Chúng ta ba cái tổ đội. Đoàn đội tên đã kêu Trăng Bạc Du Hiệp. Cấp đăng ký hạ thực xin lỗi tiên sinh. Muốn tổ kiến thức tỉnh giả đoàn đội. Thấp nhất nhân số là 5 người, nữ cán sự vô tình nói ra sự thật này, Tần Liệt một khang nhiệt huyết. Bị đau đầu rót một chậu nước đá, lạnh thấu tim mơ siêu tổ kiến thức tỉnh giả đoàn đội nhỏ nhất đơn vị là 5 người sự Đường Thời biết. Bằng không hắn đã lựa chọn tổ kiến đoàn đội, còn cần nữ cán sự nhắc nhở sao? Lấy Đường Thời thực lực của bọn họ, tiếp đoàn đội nhiệm vụ cũng thực nhẹ nhàng. Đường Thời đảo không lo lắng vấn đề này. Hắn quan tâm chính là khắc sự, xin hỏi một chút. Muốn học vi hạt tạp chế tác pháp muốn bao nhiêu tiền? Đường Thời rất rõ ràng. Thời gian này, vi hạt tạp nghiên cứu ra tới vừa mới một tháng. Muốn học nói, có thể giao học phí đi học tập. Bởi vì là vừa xuất hiện tiêu hao thẻ bài chủng loại. Cho nên học phí sẽ không tiện nghi. Điểm này Đường Thời cũng biết. Liền trong tay hắn này 300 đồng vàng, cũng chưa chắc đủ bọn họ ba cái giao học phí, nữ cán sự nói. Một người học phí 150 cái đồng vàng, học tập một tháng, quả nhiên không đủ. Đường Thời trong tay này 300 cái đồng vàng còn có mặt khác tác dụng. Không thể đều hoa ở học phí thượng, V việc này chỉ có thể từ từ, đường thời quyết định trước tiếp nhiệm vụ. Kiếm điểm đồng vàng cùng cống hiến điểm lại nói, thức tỉnh giả hiệp hội trong đại sảnh có cái thật lớn màn hình, mặt trên có mỗi ngày tuyên bố nhiệm vụ, dựa theo cấp bậc bất đồng sắp hàng xuống dưới. Chỉ cần nhiệm vụ bị tiếp đi, kia một lan liền sẽ biến thành màu xám. Nếu nhiệm vụ hoàn thành, kia một lan mặt sau sẽ xuất hiện hoàn thành chữ, đường thời đại khái nhìn lướt qua. Chỉ chọn cống hiến điểm nhiều nhất, đồng vàng nhiều nhất, lại không có yêu cầu nhất định phải tổ chức thành đoàn thể nhiệm vụ, đường thời chọn chúng một cái A. Cấp nhiệm vụ, lúc này trong đại sảnh người đã không nhiều lắm, không ít thức tỉnh giả đã tiếp nhiệm vụ rời đi, cái kia A cấp nhiệm vụ nhưng vẫn treo ở đứng đầu bảng không ai lãnh. Đường thời không chút suy nghĩ, liên tiếp cái này, đánh chết sừng châu người vượn, cái này sừng châu người vượn cấp bậc bất tường. Có vài cái thực lực không tồi thức tỉnh giả đoàn đội bị tập kích. Không có người sống, toàn bộ gặp nạn, vì thế thức tỉnh giả hiệp hội tuyên bố nhiệm vụ này. Khen thưởng thực khả quan, liền bởi vì này xa xỉ khen thưởng, đạt có thể đả động đường thời lại đem kim long đầu đưa cho nữ cán sự soát thời điểm. Nữ cán sự lại xác định dò hỏi, ngài thật sự chuẩn bị tiếp nhiệm vụ này sao? Ngài là vừa tới Tương Long thành tân nhân, khả năng không hiểu biết nhiệm vụ này tình huống, kỳ thật phía trước có, soát đi, liên tiếp nhiệm vụ này, đường thời khẳng định nói, hắn biết nữ cán sự là hảo tâm, nhưng hắn hiện tại đuổi thời gian nữ cán sự đành phải đem nhiệm vụ này hoa cho đường thời. Cũng chúc hắn vận may, ba người sau khi rời khỏi, không có trì hoãn, trực tiếp đi lấy xe ra khỏi thành săn thú. Ở trên xe Tần Liệt mới hỏi, ngươi vì cái gì không cho mỹ nữ nói xong, biết nhiều hơn điểm tin tức đối chúng ta săn thú có trợ giúp, không cần. Loại đồ vật này ta biết, đường thời nói, Viêm tự ý bảo hắn tiếp tục đi xuống nói, đường thời chỉ một. Cái lộ, làm Viêm tự theo con đường này khai, sừng châu người vượn là dị không gian loại nhân sinh vật. Hình thể trọng đại, có trí tuệ. Phi thường giảo hoạt, am hiểu thiết bẫy dập, Tương Long thành phụ cận xác thật xuất hiện quá, đời trước đường thời nghe nói qua. Sừng châu người vượn sẽ ở mộ sắc chi lâm phụ cận xuất hiện. Phục kích xuất hiện ở nơi đó thức tỉnh giả, hắn không có gặp qua, bằng đời trước thực lực của hắn, nếu thật nhìn thấy chưa chắc có mệnh trở về, cho nên muốn tìm sừng châu người vượn. Trực tiếp hướng mộ sắc chi lâm đi là được, mộ sắc chi lâm nguyên bản không tồn tại trên địa cầu. Mà thế bắt đầu lúc sau đột nhiên xuất hiện tại đây một mảnh. Bất quá này cũng không phải cái gì hiếm lạ sự tình. Hiện giờ toàn bộ địa mạo đều đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đột nhiên xuất hiện một cái mộ sắc chi lâm cũng không có gì hảo đại kinh tiểu quái, tới gần mộ sắc chi lâm. Viêm tự đem xe chạy đến một cái ẩn nấp địa phương giấu đi. Ba người xuống xe, sôi nổi kích hoạt hắc nguyệt truy liệp giả áo giáp ra mặc ở trên người. Bọn họ không có một con ăn mặc hộ giáp, chỉ có ở săn thú thời điểm mới có thể mặc vào. Rốt cuộc hộ giáp cùng bình thường trang phục vẫn là có rất lớn khác nhau. Ở nơi tụ tập căn bản không cần xuyên hộ giáp. Những cái đó ăn mặc hộ giáp diễu võ dương oai thức tỉnh giả. Bất quá là vì khoe ra thôi, đường thời bọn họ ba cái hộ giáp đều giống nhau. Như vậy xuyên đi ra ngoài phi thường thấy được, hơn nữa phẩm chất cũng không tồi. Tuy rằng hiện tại cũng đã xuất hiện nhân loại hộ giáp chú tạo sư. Nhưng nhân loại đúc ra tới hộ giáp phẩm chất, là không có biện pháp cùng dốc lòng này một khối thẻ bài sinh vật so. Đặc biệt là đường thời trong tay truyền thuyết cam tạp đúc đại sư Kim Mỗ. Đường thời tận khả năng không cho chính mình bại lộ quá nhiều. Đây cũng là bảo mệnh một loại thủ đoạn, ba người hướng mộ sắc chi lâm phương hướng đi bộ qua đi. Này một mảnh cỏ dại mọc thành cụm, cách đó không xa chính là một mảnh rậm rạp sâu thẳm mộ sắc chi lâm. Không cần hoài nghi, bên trong tuyệt đối so với bên ngoài nguy hiểm. Đường thời bọn họ không chuẩn bị đi vào, sừng châu người vượn đều là ở gần đây hoạt động, nhìn đến bọn họ tổng hội chính mình xuất hiện, đường thời ba người tìm được một cái khúc chiết đường nhỏ, Mới vừa bước lên đường nhỏ liền nghe thấy phía trước hét thảm một tiếng, có người bị tập kích. Đi, Viêm Tự lập tức làm ra phản ứng. Tốc độ bay nhanh theo thanh âm phát ra mà chạy tới. Đường Thời cùng Tần Liệt theo sát sau đó, Viêm Tự ở chạy vội trong quá trình. Còn ở không ngừng quan sát cảnh vật chung quanh cùng dưới chân mặt đường. Đường Thời phía trước liền nói quá, Sừng Châu người vượn giỏi về thiết bẫy dập, cho nên hắn tốc độ tuy mau, nhưng cũng phá lệ cẩn thận. Dựa vào càng gần, càng có thể nghe thấy phía trước truyền đến tiếng đánh nhau. Còn có nhân loại giống lên một tiếng, đột nhiên, Viêm Tự đôi mắt nhíu lại. Đường nhỏ chính giữa xuất hiện một cục đá. Cục đá không lớn, chỉ có thành niên nam nhân nắm tay lớn nhỏ. Kia tảng đá xuất hiện phi thường đột ngột. Tại đây chung quanh tất cả đều là cỏ dại cây cối không có sơn địa phương. Đột nhiên xuất hiện một khối hình dạng bất quy tắc cục đá. Thực dễ dàng khiến cho người nghĩ đến. Đây là bị người đặt ở nơi đó. Viêm Tự dừng lại, mặt sau hai người cũng dừng bước. Viêm Tự ý bảo Đường Thời xem. Đường Thời gật gật đầu, tỏ vẻ thấy được phía trước tiếng đánh nhau còn không có đình chỉ. Trong gió đã có thể ngửi được mùi máu tươi. Mặc kệ này tảng đá có phải hay không bẫy dập, bọn họ lựa chọn đều là vòng qua đi, bọn họ vòng đến lộ bên cạnh đi. Rời xa kia tảng đá, tiếp tục hướng về đánh nhau chỗ chạy như điên, bọn họ đến thời điểm. Liếc mắt một cái liền thấy một cái hình thể ít nhất ở 2 mét trở lên quái vật. Đứng thẳng hành tàu, thân thể giống người vượn, trường một thân nâu nhạt sắc mao. Phần đầu giống đầu trâu lại trường cùng loại nhân loại ngũ quan. Trường người cầm đầu đóa, ngắn nhỏ cổ chỗ hướng hai bên trường ra hai căn thô tráng cự hình sừng trâu. Bén nhọn màu nâu sừng trâu kiêu ngạo đi phía trước dựng. Sừng trâu thượng sẽ có cổ quái đồ án. Cường tráng sừng trâu người vượn cuồng bạo xé nát một người thức tỉnh giả. Máu tươi sái đầy đất. Như vậy huyết tinh trường hợp. Đường Thời cùng Viêm Tự đều đã có sức chống cự. Tần Liệt lại nhíu mày. Thực chán ghét bộ dáng, bọn họ không có trực tiếp lao ra đi. Mà là tránh ở bên cạnh trong bụi cỏ nhìn phía trước chiến trường. Này đội thức tỉnh giả đã bị chết không sai biệt lắm. Trên mặt đất nằm 4 cụ tàn khuyết không được đầy đủ thi thể. Chỉ có một người còn có khí. Ly chết cũng không xa. Hắn bị một cây tiêm tế trường mâu đâm xuyên qua ngực. Trường mâu một đầu đâm vào trên mặt đất. Người nọ liền như vậy bị trống ở giữa không trung, sừng trâu người vượn đi qua đi. Màu đen bàn tay to bắt lấy mặc ở trường mâu thượng nhân loại. Bắt lấy tóc của hắn dã man từ trường mâu thượng nhổ xuống tới. Người nọ đã hơi thở mong manh. Phản xạ tính dãy dụa hai hạ liền bất động. Sừng trâu người vượn liền như vậy túm nam nhân đầu tóc kéo hành. Không biết muốn đi đâu, thật vất vả mới gặp gỡ. Đường Thời bọn họ khẳng định sẽ không làm này quái vật rời đi, Đường Thời nhìn Tần Liệt liếc mắt một cái, Tần Liệt tỏ vẻ minh bạch, lập tức trên mặt đất mãnh đánh một quyền, phẫn nộ xúc tu, vô số cánh tay thô màu xanh lục xúc tu từ mặt đất chui ra tới. Nhanh chóng quấn quanh thượng sừng trâu người vượn hai chân, Tần Liệt thiên phú tại đây mộ sắc chi lâm bên cạnh được đến cường hóa. Nơi này nơi nơi đều là thực vật. Đối Tần Liệt tới nói như hổ thêm cánh, thấy sừng trâu người vượn bị cuốn lấy. Đường Thời lập tức thả ra hai chỉ lang hồn thú. Lang hồn thú gào giống xông lên đi, nhào lên mục tiêu chính là một hồi cắn xé, sừng trâu người vượn linh hồn đã chịu công kích. Tức giận một tiếng giống to, mu, bạo nộ dùng trong tay nam nhân hướng về lang hồn thú ta qua đi. Cũng khom lưng bắt lấy triển ở trên đùi màu xanh lục xúc tu. Sử dụng cậy mạnh đem chi túm đoạn, chờ lang hồn tú lại xông lên thời điểm, sừng trâu người vượn nửa cong eo, song quyền nắm chặt, phát ra một tiếng cổ quái tiếng kêu, sừng trâu thượng cổ quái đồ án đột nhiên biến mất một cái. Nhào lên đi lang hồn tú còn không có gần người, tựa như đánh vào tường đồng vách sát thượng bị đẩy lùi đi ra ngoài. Đụng phải đi nháy mắt. Sừng trâu người vượn trước mặt hư không xuất hiện một cái rất lớn kim sắc phù văn. Kim sắc phù văn chợt lóe liền biến mất, Đường Thời khiếp sợ. Buột miệng thốt ra, hồn ngự phù văn, quả nhiên là cái quái vật. Hồn ngự phù văn có thể ngăn cản hết thảy linh hồn công kích. Nói xong, đôi mắt Tinh Tinh Lượng nhìn quái vật hai chỉ thô tráng như cự mang sừng trâu. Kia chính là thứ tốt a, mặt trên những cái đó cổ quái đồ án, hẳn là đều là sừng trâu người vượn đặc có phù văn. Lúc này, Viêm Tự kỹ năng mới đã chuẩn bị tốt, băng xương, hàn băng xiềng xích, Viêm Tự cả người tức khắc chớp động kim sắc quang mang. Chung quanh nhiệt độ không khí đột nhiên hàng đến linh độ dưới. Còn ở không ngừng hạ nhiệt độ, đột nhiên, mặt đất rung động, thế nhưng nứt ra rồi vài đạo khẩu tử. Từ cái khe bay ra lưỡng đạo to bằng miệng chén hàn băng xiềng xích. Hướng về chính giữa sừng trâu người vượn khóa qua đi. Sừng trâu người vượn vừa mới chống đỡ lang hồn thú công kích. Còn không có xuyễn khẩu khí. Lập tức nghênh đón hàn băng xiềng xích công kích. Bị một cây xiềng xích chặt chẽ cuốn lấy. Một khác căn cũng triền qua đi. Từng vòng đem cái kia đại quái vật vòng thành băng liên đại bánh chưng. Hết chương.